Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 228, thu được linh thạch. Dịch thần đem ẩn nấp bùa chú kích phát sau, liền một bước bước vào ngõ cụt, vốn là không hề có thứ gì ngõ, ở một bước bước vào sau, lập tức cảnh sắc đại biến, xuất hiện một phồn hoa cửa hàng, bên trong có thật nhiều khách mời. Phi thường náo nhiệt, dịch thần trực tiếp đi vào cửa hàng, bên trong cảnh tượng nhiệt náo lập tức biến mất, chỉ có hai tên hòa khí 9 tầng che mặt tu sĩ chạm ở một cái trước cửa sắt. Dịch thần lấy ra từ đặc thù con đường, thật vất vả làm ra tín vật, giao cho một tên trong đó che mặt tu sĩ, một tên che mặt tu sĩ, lấy ra một thú đồ trang sức cụ đưa cho dịch thần. Một người khác hai tay bấm quyết, dày nặng cửa sắt lập tức bị mở ra, lộ ra một cái như là hồi lâu chưa có người tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Dịch thần không chút do dự đi vào, đi chưa được mấy bước, chính là sáng mắt lên, xuất hiện ở một tráng lệ lòng đất trong hang động, trung gian là một tòa hình tròn ngọc đài, cao hơn đáy động 3 thước, đặc biệt dễ thấy. Bốn phía nhưng là rất nhiều bàn đá ghế đá, có 50-60 bộ dáng vẻ, lúc này tuyệt đại đa số đều ngồi mang đồng dạng mặt nạ tu sĩ. Dịch thần cũng tìm cái không chỗ ngồi xuống đến, thoáng dùng thần thức quét qua coi, liền phát hiện bên trong tuyệt đại đa số đều là hóa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có điều an lô cảnh tu sĩ cũng có chút như vậy một ít. Còn có số ít người giống như hắn, sử dụng thủ đoạn ẩn giấu tự thân tu vi. Hơn một khắc, lục tục đến rồi 5 người. Cửa sắt lại một lần mở ra. 3 tên vóc người mập mạp, áo bào đen che thân, không nhìn ra nam nữ già trẻ tu sĩ, chậm rãi đi tới trung gian trên đài ngọc. Có điều từ cái kia không hề che giấu chút nào tu vi đến xem. Tất cả đều là an lô cảnh tu sĩ, ở giữa một người tu sĩ, hướng bốn phía hơi thi lễ một cái, mở miệng nói, tại hạ là sắp huyết minh lần đấu giá này sẽ người chủ trì. Tên liền không giới thiệu, bản minh là cái phân tán thế lực, chỉ cần phù hợp điều kiện là có thể gia nhập, thường thường đều là dùng giả danh giả tính, cũng xưa nay không hiển lộ thân phận thực sự. Còn nguyên nhân đại gia đều rõ ràng, có điều bản minh tín dự bảo đảm, chỉ cần là bản minh tổ chức buổi đấu giá, sẽ để các vị vừa lòng đẹp ý, sẽ không tiết lộ nửa điểm thân phận thực sự, liền có thể bán ra hoặc là mua được thứ cần thiết. Buổi đấu giá quy củ vẫn là giống như trước đây, các vị vật chủ chính mình tiến lên, cần làm sao giao dịch, liền làm sao giao dịch. Bất quá chúng ta sắp huyết minh đến đánh lấy 1 thành tiền thuê. Có điều bản minh cũng sẽ bảo đảm đại gia thuận lợi hoàn thành giao dịch. Có dám to gan không tuân quy củ người, 3 người chúng ta cũng sẽ không khách khí. Chủ trì người vừa giới thiệu xong, 3 người đều thân hình hơi động, lùi tới hang động 3 phương hướng. Rất nhanh sẽ có người số 1 lên đài, đem chính mình vật phẩm biểu diễn ra. Âm hồn bát, hiếm thấy quỷ đạo thượng phẩm pháp khí, bên trong đã tụ tập hơn 1000 âm hồn, uy lực mạnh mẽ cực điểm, lấy ra thời gian, âm khí ngâm thể, để đối thủ thần thức vận chuyển mất linh, đồng thời còn có thể chế tạo ảo cảnh, đối với tu sĩ cấp thấp càng là thuận buồm xuôi gió. Giao dịch điều kiện, 1,500 khối linh thạch trung phẩm. Hoặc là một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí, gốc vũ trướng, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, 1000 khối linh thạch trung phẩm liền có thể. Ở dịch thần trước sau có 7 người lên đài, biểu diễn các loại vật phẩm, hoặc là hung tàn độc ác, là tà ma ngoại đạo đồ vật, vì là chính phái tu sĩ không cho, hoặc là lai lịch không rõ, là một ít tăng vật. Tỉ như cái này thượng phẩm phòng ngự pháp khí cốc vũ trướng. Dịch thần liền nghe nói là Hàn Thủy môn môn chủ, sủng ái nhất thị thiếp thành danh pháp khí. Trước đây không lâu, mới vừa bị người tàn nhẫn sát hại. Hàn Thủy Môn chính đang tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Đối với những này xem ra tốt vô cùng vật phẩm, Dịch Thần tuy rằng động tâm, nhưng không có ý niệm mua. Đến phiên hắn lên đài thì hắn cũng không có giấu giếm giếm, trực tiếp đem hai lô đan dược lấy ra. Chủ yếu là loại này lòng đất buổi đấu giá cũng không tốt tham gia. Bán ra một lần sau, tất nhiên sẽ càng thêm gây nên hữu tâm nhân chú ý. Huống chi buổi đấu giá lớn bắt đầu thời gian đã không nhiều. Hắn không có cần thiết lại chia làm mấy lần bán ra. Liền cam bất chấp nguy hiểm, một lần đem linh thạch tập hợp. Tuy rằng làm như vậy thân phận của hắn bại lộ nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Nhưng cũng là không có cách nào xử. Mộ Vân đan hẳn là hắn độc nhất. Bất quá đương sơ bán đi những kia e sợ cũng đã ăn đi. Coi như còn sót lại như vậy mấy viên, cũng tuyệt đối sẽ không có ngươi như vậy đúng dịp có thể so sánh đi ra. Bởi vì cần luyện đan trình độ có thể không thấp, mà đại dung nguyên đan cùng vô hạ đan phương pháp luyện đan. Tuy rằng trước kia thuộc về huyền đan môn, có thể đã nhiều năm như vậy, đã sớm truyền lưu đến toàn bộ vân đảo. Bằng những này cũng không có thể xác định là huyền đan môn người. Hóa khí hậu kỳ đan dược đại dung nguyên đan, bồi nguyên đan các một lò, chí ít đều là thượng phẩm đan dược. Người trước càng có 5 viên cực phẩm, người sau 3 viên cực phẩm. Giao dịch điều kiện, chí ít cần 1.000 khối linh thạch trung phẩm. Đương nhiên ai ra giá cả cao, liền quỳ ai hết thảy. Dịch Thần lời còn chưa nói hết, toàn bộ trong hang động liền náo nhiệt lên, không ngừng có người ra giá. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra Mộ Vân đan tên, liền liền tùy tiện lấy cái tên. Cũng không lâu lắm, đại dung nguyên đan bị người lấy 3.000 năm khối linh thạch trung phẩm mua đi. Mộ Vân đan tựa hồ không có như vậy nổi danh, nhưng cũng bị người lấy 3.000 khối linh thạch trung phẩm mua đi. Này hai loại đan dược liền để Dịch Thần được sắp tới 6.000 khối linh thạch trung phẩm. Trên người tổng linh thạch đạt tiếp cận 8.000, mua thối cốt thảo cùng chân xương thú yêu đan nên miễn cưỡng đủ. Có điều Dịch Thần để cho an toàn, cùng với vạn nhất buổi đấu giá lớn trên có thứ mà nó cần, liền vẫn cứ lấy ra vô hạ đan cùng 2 viên vạn độc châu bán ra. Vô hạ đan 2 viên cùng vạn độc châu 2 viên, một có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi, dung mạo bất biến, một uy lực vô cùng lớn, an lô cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám gắng đón đỡ. Dịch Thần chậm rãi giới thiệu, sở dĩ chỉ lấy ra 2 viên vô hạ đan, đây là hắn lâm thời quyết định. Hắn là cân nhắc đến, này vô hạ đan tuy rằng quý giá, e sợ cũng chỉ có nữ tu sẽ tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua. Nếu như một lò toàn bộ lấy ra đi, chưa chắc sẽ bán ra giá cao đến. Huống chi trong tay hắn linh thạch đã gần đủ rồi, bán 2 viên vô hạ đan cùng 2 viên vạn độc châu nên đầy đủ. Vô hạ đan quả nhiên là bị 2 tên nữ tu mua đi, tổng cộng được 3.000 khối linh thạch trung phẩm. Tựa hồ vạn độc châu loại này thâm độc đồ vật ở lòng đất bán đấu giá trong đặc biệt có tiếng, 2 viên lại cũng bán ra 2.000 khối linh thạch trung phẩm giá trên trời. Này đại gia Dịch Thần bất ngờ, theo lý mà nói, vạn độc châu chỉ là vật chỉ dùng được một lần, 2.000 khối linh thạch trung phẩm, đều có thể tùy tiện mua kiện thượng phẩm pháp khí, hà tất dùng tới mua chỉ có thể dùng một lần đồ vật. Có điều Dịch Thần lập tức vừa nghĩ liền hiểu được, vạn độc châu uy lực vô cùng lớn, thường thường có thể ở thế lực ngang nhau đấu pháp trong đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, xoay chuyển cục diện, thậm chí bằng thêm ra một cái mạng, so với đủ mua thượng phẩm pháp khí tính thực dụng, cũng tương kém không đi nơi nào. Huống chi có chút tu sĩ đã có thượng phẩm pháp khí. Ở bước ngoặt nguy hiểm, pháp khí thường thường sẽ không có vạn độc châu loại này thâm độc đồ vật dùng tốt. Bản thân hắn là bởi làm đến quá dễ dàng, mới không có cảm nhận được vạn độc châu quý giá, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.